Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, bất lực phản kháng Kala Sophon. Chuyện lúc trước là chấm dứt, nhìn xem ngoài mạnh trong yếu Kala Sophon, Tô Thánh sán lạn cười nói, cho nên bây giờ ta việc cần phải làm cùng ngươi ta chuyện lúc trước không quan hệ. Ta muốn biết là Norman Osborn sự tình. Đáng chết. Kala Sophon chửi mắng một tiếng, trên người đột nhiên sáng lên cường quang. Năng lượng tràn đầy ở quanh thân của nàng ngoại phóng ra. Nàng nghiêm nghị nói, người đã đáp ứng sẽ không dùng tâm linh năng lực khống chế ta. Ở ta không biết chuyện tình huống phía dưới khống chế ta hoặc là nói cho ngươi bất kỳ chuyện gì. Ngươi muốn đổi ý sao? Đừng kích động. Ta còn không có làm cái gì đây. Tô Thánh cười giơ tay lên. Một cái mang theo máy quay phim giá ba chân trong nháy mắt cụ hiện ra đến nhắm ngay Kala Sophon. Tiếp theo khẽ cười nói. Ta sẽ không dùng tâm linh năng lực. Cũng sẽ không để ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đến, nói cho ta biết ngươi đều làm qua cái gì chuyện phạm pháp. Tô Thánh mỉm cười hỏi. Kala Sophon nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Chuyện phạm pháp ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Huống chi ngươi nói rõ còn muốn quay xuống xem như chứng cứ. Kala Sophon muốn ngậm miệng không nói. Nhưng miệng lại thật giống như không bị khống chế mở ra. Trong đầu ký ức thật giống như mở cống đê sông một dạng không bị khống chế nhau nhau hiện ra. Ta đã từng, chấm ngoặc kép, không bị khống chế. Hoàn toàn không bị khống chế nói ra. Kala Sophon mặt kinh hoàng. Nàng rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Đang nói cái gì. Nhưng lại không cách nào khống chế. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì năng lực. Khó trách. Khó trách hắn trước đó đối với điều kiện của mình đáp ứng thống khoái như vậy. Norman Osborn cùng Life Foundation có quan hệ gì? Làm Kala Sophon nói xong bản thân vi phạm sự. Kiện sau Tô Thánh lại mở miệng hỏi. Không, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Kala Sophon lớn tiếng hô người muốn bay đi. Nhưng quỷ dị chính là nàng vừa mới cất cánh không bao lâu rồi lại xuất hiện ở tại chỗ. Không tin ta, Kala Sophon tiếp tục thử nghiệm. Nhưng mỗi một lần đều không có. Ngoại lệ, thật giống như nơi này không gian là một cái tuần hoàn một dạng. Mặc kệ nàng từ phương hướng nào ly khai cuối cùng đều sẽ về tới đây sau đó nói ra nàng căn thật. Cũng không muốn nói ra sự tình. Norman Osborn cùng Life Foundation quan hệ. Bao quát Norman Osborn biết rõ Life Foundation đang nghiên cứu một loại ngoài hành tinh symbiote. Hạng mục hơn nữa tiến hành phi pháp thí nghiệm. Cùng với hắn lợi dụng Osborn Industry chương mục cho Life Foundation rót vào tài chính. Có Kala nói những cái này lại tăng thêm Tiểu Lạt Tiêu cùng Karen Page phát hiện chương mục. Thiết lập ổn thỏa, đương nhiên, Bộ Quốc phòng vừa mới nâng Norman Osborn thượng vị. Lúc này ấy Norman Osborn làm cái gì sự tình Bộ Quốc phòng nhất định sẽ cho ôm lấy. Bằng không lãng phí tài nguyên không nói há không phải tự đánh mặt của mình. Cho nên tốt nhất chính là SD bên kia có thể điều tra đến chứng cứ hoặc là đem sự tình làm lớn. Chuyện, cứ như vậy cái này còn không có thành lập HAMMER cùng Dark Avenger liền phải chơi xong. Bất quá Tô Thánh ngược lại là không vội. Hắn còn trông cậy vào Norman Osborn có thể lại khai quật ra cái gì để cho mình cảm giác hứng thú. Nhân vật đây, cảm ơn ngươi phối hợp. Chiếm được mình muốn Tô Thánh thu hồi máy ảnh sau đó hướng Kala Sophon. Cười cười, Kala Sophon biết rõ đã bất lực vãn hồi nhưng phẫn nộ trong lòng lại càng ngày càng không cách nào. Ngăn chặn, giận dữ trực tiếp xông về phía Tô Thánh, nắm đấm gần trong gang tấc. Tô Thánh tùy ý giơ lên bàn tay, oanh, nguyên bản cường đại lực trùng kích trong nháy mắt này đứng im biến mất không thấy gì nữa. Kala Sophon thân thể phảng phất bị định trụ một dạng đứng ở Tô Thánh trước mặt. Động thủ với ta cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. có cần thời điểm ta sẽ liên hệ. Tô Thánh lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh âm rơi xuống, Kala Sophon thình lình phát hiện mình lại trở về bỏ hoang thuyền lớn. Nhìn xem Tô Thánh chậm rãi buông xuống ngón tay, nàng kinh ngạc phát hiện tựa hồ không có người phát hiện các nàng rời đi. Hoặc có lẽ là, thời gian tựa hồ căn bản không có lưu động một dạng. Đi, Tô Thánh hướng về Laura hô một tiếng, đánh đã nghiền Laura khéo léo trực tiếp dừng lại quay người về tới Tô Thánh bên người. Deadpool còn đang hô to gọi nhỏ hỏi thăm Laura là ai, thậm chí còn muốn đuổi theo đến nhưng lại bị Kala Sophon ngăn cản. Tô Thánh đám người mở sóng chấn động lỗ sâu ly khai. Kala Sophon đối với Deadpool nói, Ajax đã chết, đi theo ta đi. Không, Deadpool dứt khoát lắc đầu, trước đó nói điều kiện là giúp ta tìm đến Ajax, hơn nữa khôi phục ta. Dáng vẻ, ở không làm được trước đó ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi cái gì đó cây búa cục. Ngươi muốn, đổi ý, Kala Sophon nhíu mày nhìn về phía Deadpool. Deadpool lại một bộ lợn chết, không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Có bản lãnh ngươi liền giết chết ta, dù sao ngươi cũng làm không chết. Kala Sophon tức giận rất muốn động thủ, nếu như không có chuyện lúc trước nàng nhất định sẽ động thủ. Nhưng bây giờ nàng lại không có ý định này. Nàng lúc đầu nghĩ lớn mạnh Dark Avenger thế lực đến che chở bản thân. Nhưng hiện tại xem ra trừ phi Dark Avenger có thể thay thế Avenger, Norman Osborn có thể các phương diện nghiền ép Tô Thánh mới có khả năng này. Nhưng có thể sao? Kala Sophon biểu thị hoài nghi. Cho nên nàng hiện tại cân nhắc muốn hay không rời khỏi Dark Avenger. Về phần Deadpool, sự tình tự nhiên cũng không có như vậy để ý. Đáng thương Kala Sophon một mực khống chế người khác, kết quả ở Tô Thánh nơi này lại bị phản khống chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.